Chương 503, Thiên địa ấn uy năng. Trần Hy tới đối tứ tượng tôn thần ấn tượng còn là khá vô cùng, nhưng là trải qua chuyện hôm nay để cho hắn hiểu được. Cõi đời này căn bản cũng không có cái loại này đại công vô tư nhân, mỗi người đều có chính mình tư dục, vô luận người nọ là ai, địa vị cao bao nhiêu, cũng sẽ như thế. Trần Hy cũng không biết tứ đại thánh địa đối với tứ tượng tôn thần mà nói, kết quả có tác dụng gì, nhưng là phỏng chừng cũng là bọn hắn ở rất nhiều năm trước chôn hạ một mai quân cờ. Có lẽ liền chính hắn một thiên đế tông ở mới bắt đầu thời điểm, cũng là bọn hắn muốn mưu đồ địa phương, chỉ là bởi vì mình dần dần thoát khỏi tứ tượng tôn thần khống chế, này mới khiến bọn họ kiêng kỵ như vậy. Trần Hy chưa bao giờ để ý bằng đại ác ý đo lường được người khác, bởi vì những chuyện lặt vặt kia quá lâu láo ra hỏa, gần như không mấy cái là thuần túy người tốt. Người tốt, sống không lâu. Tứ tượng tôn thần mỗi một vị trên tay, cũng dính đầy đầm địa máu tươi. Bọn họ chu diệt không biết bao nhiêu sinh linh, này mới đạt tới rồi tột cùng nhất địa vị. Hô nếu tiền bối có chính mình quyết định, kia vãn bối liền không nữa khuyên đủ rồi. Chu tước tôn thần cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó hướng về phía Trần Hy thật sâu nói một câu, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Tiền bối, chúng ta xin được cáo lui trước, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Bạch hổ tôn thần cùng huyền vũ tôn thần cũng là đồng thời thở dài. Sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Lúc này này tứ tượng nội tâm của tôn thần, nhưng thật ra là có chút tan vỡ. Bọn họ nhưng là lập vô nhiều năm tháng, có thể ai có thể nghĩ tới, quay đầu lại thất bại trong gang tấc. Tứ đại thánh địa bị diệt tam gia, bọn họ trước kế hoạch đã thất bại hơn nữa, thủ hạ cũng không có bao nhiêu quân cờ có thể dùng. Nhưng mà này còn là không phải làm bọn hắn tối không nói gì sự tình, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là... Trần Hy lại thật để cho thiên địa ấn nhận chủ, gần như thoát khỏi bọn họ khống chế. Nếu như đổi thành như nở dê người kha cờ lời nói, bọn họ đại khái có thể đem giết chết, sau đó lần nữa đoạt lại thiên địa ấn, nhưng là đối với Trần Hy, bọn họ lại vạn vạn không dám loại nghĩ gì này. Thân phận của Trần Hy thật sự là quá mức kinh người, hắn lại là cổ ma sư tôn, một vị chân chính ẩn núp với trong thiên địa tối cao đại năng. Mà đối với cổ ma đáng sợ, bốn đại tôn thần có thể nói là vô cùng rõ ràng bất quá, dù sao năm đó ở bọn họ hợp lực bên dưới, cũng bất quá mới miễn cưỡng phong ấn hồng ma mà thôi, hơn nữa tự thân cũng không kém hoàn toàn bỏ mình, vẫn lạc vô nhiều năm tháng. Ánh mắt của Trần Hy lãnh đạm nhìn ba vị này tôn thần, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, mặt đầy vẻ đạm nhiên, cũng không có bởi vì bọn họ lời nói mà có chút lộ vẻ xúc động. Tam đại tôn thần đồng thời thở dài, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, lần nữa bay vào đến thiên địa ấn bên trong, hoàn toàn tiêu tan ngay tại chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tứ đại thánh địa toàn bộ cường giả, tất cả đều si ngốc nhìn một màn này, trong mắt bọn họ tràn đầy là không dám tin, cả người linh hồn đều tựa như từ thể xác bên trong bị kéo ra. Tứ tượng tôn thần lại thật từ bỏ chúng ta, đây chính là chúng ta cho tới nay tín ngưỡng ấy ư, thật là buồn cười a. Lão giả khôi ngô xuất trước tinh thần phục hồi lại, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ cười trào phúng cho, sau đó đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Ngoại trừ lao giả khôi ngô trở ra, tuyệt đại đa số thiên tôn đều là mặt đầy tuyệt vọng sủi lơ trên đất, bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Trần Hy, liền chút nào phản kháng tâm tư cũng không có. Người trước mắt này, nhưng là liền tứ tượng tôn thần đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối siêu cấp đại năng, lại làm sao có thể sẽ là bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Cùng với tự tìm đường chết, còn không bằng tử ở trong tay mình, như vậy còn có thể thể diện một ít, không đến nổi bị người cười nhạo. Bạch lão, buông tha đi, chúng ta đã bị tứ tượng tôn thần từ bỏ. Một ông già đi tới lão giả khôi ngô bên người, sau đó giọng thong thả nói, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Hừ, lão phu cũng sẽ không ngồi chờ chết, tứ tượng tôn thần thì như thế nào, thiên đế tông tông chủ thì như thế nào, trừ phi đem lão phu đánh đi thần câu diệt, bằng không lão phu vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Lão giả khôi ngô đột nhiên lạnh rên một tiếng, trên người buộc phát ra cường đại khí thế, trực tiếp đem bên người tên lão giả kia đánh bay ra ngoài, sau đó đằng đằng sát khí nhìn về phía Trần Hy. Cũng là bởi vì người trước mắt này, tứ đại thánh địa mới sẽ tao ngộ kiếp nạn, bọn họ tín ngưỡng mới có thể vứt bỏ chính mình, nếu như đem Trần Hy hoàn toàn giết chết lời nói, hết thể các thứ này cũng còn có khả năng cứu vãn. Giờ phút này lão giả khôi ngô đã có nhiều chút tẩu hỏa nhập ma, tia tia máu đỏ khí tức từ trong thân thể của hắn lộ ra ma ra, đem không trung cũng nhuộm thành rồi nửa bên hồng sắc. Chết đi cho ta lão giả Khôi Ngô trong lòng lại không chút do dự nào, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trong nháy mắt bước về phía trước một bước, mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế, hướng Trần Hy đánh tới. Vị này tứ đại thánh địa bên trong người mạnh nhất, một vị nửa bước đại đế cường giả siêu cấp, rốt cuộc là lần đầu tiên buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, muốn cùng Trần Hy mang đến lưỡng bại câu thương. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể linh lực, thao túng lên trên bầu trời thiên địa ấn. Thiên địa ấn buộc phát ra từng đạo diệu nhãn quan mang, quyển kia tới thập phần cổ pháp cấn thân, cũng là trong nháy mắt trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có vô tận thần uy. Bởi vì hấp thu ba vị thần thú lực lượng, thiên địa ấn rốt cục thì thức tỉnh đã từng một ít uy năng, có kinh thiên động địa biến hóa. Phảng phất một con manh thú thở hồng hoang mở hai mắt ra một dạng thiên địa ấn thượng khí hơi thở thập phần mênh ngông, gần như vượt qua cổ kim. Thiên địa ấn nhanh chóng lớn lên, rất nhanh liền đạt tới một cái kinh người lớn nhỏ, hắn từ đỉnh đầu của Trần Hy nhanh chóng bay đi, đi thẳng tới lao giả Khôi Ngô đầu đính thiên không. Ung ung một mảng lớn hư không ầm ầm bể tan cảnh, thiên đất phảng phất đều phải bị này lực lượng cường đại, hoàn toàn ép thành bụi phấn. Lao giả Khôi Ngô vội vàng thu từ bản thân thế công, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ nâng lên đầu mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là thánh khí uy năng sao có thể chết ở bực này cấp bậc thế công bên dưới, lão phu cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Lão giả Khôi Ngô đột nhiên thu hồi chính mình linh lực, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Thiên địa ấn cũng không có bởi vì lão giả Khôi Ngô động tác, mà có chốc lát dừng lại, nó mang theo cực kỳ mãnh liệt thanh thế, ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống phía dưới. Âm phảng phất thiên khoảnh một dạng toàn bộ thiên địa cũng trong nháy mắt này. Sau đó lật đổ đổi ngược, vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn, từ thiên địa ấn bên trong tảng ra, sau đó hướng về phía lao giả Khôi Ngô ngay đầu vô xuống. Rắc rắc rắc rắc vô số không gian phá toái mở, lão giả Khôi Ngô đầu cũng theo đó vỡ vụn, hắn chỉnh thân thể hóa thành một bãi máu đặc, đã là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Bạch lao tứ đại thánh địa những thứ kia còn lại thiên tôn cường giả, tất cả đều đột nhiên hét lớn một tiếng. Bọn họ si ngốc nhìn đã biến mất không thấy gì nữa lao giả Khôi Ngô, trong lòng rất là buồn bã cùng thống khổ.